Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, Vực Môn Biến. Thủ đạo đọc cô, Hứa Dương dòng suy nghĩ chuyển cực nhanh. Nếu như Thương Hà Vương xác nhận bị giết Hải Đông Chính, như vậy Hải Vân Hoàng Chiêu đã sớm phái người tới bắt hắn. Bởi vậy có thể suy đoán, Thương Hà Vương bất quá là có điều hoài nghi. Đây là xây dựng ở Hứa Dương thực lực cơ sở trên sinh ra hoài nghi. Dù sao Hứa Dương quá mức chói mắt, liên tục đánh giết huyền quân cường giả, triển lộ ra hơn xa cùng thế hệ mạnh mẽ thực lực. Hiện tại cũng chỉ có thế hệ trước cao thủ mới có thể cùng hắn chống đỡ được. Có thể đánh giết Hải Đông Chính, càn quét lục hợp danh cao thủ, xác thực không nhiều. Hứa Dương có thực lực như thế, khó tránh khỏi bị người hoài nghi. Thương Hà Vương một đôi hết sạch lóe lên con mắt, nhìn chằm chằm Hứa Dương. Núi cao một loại áp lực, một mực tăng trưởng, hầu như hóa thành thâm trầm hải dương áp lực nặng nề. Hứa Dương nhấc theo một hơi, ánh mắt không chút nào khiếp sợ, cùng Thương Hà Vương đối diện. Một lát, Thương Hà Vương thu hồi tâm thần áp lực, từ tốn nói, được rồi, người có thể đi rồi. Hứa Dương tâm thần buông lỏng, hai chân đều có chút như nhũn ra. Hắn từ tốn nói, không biết Thương Hà Vương vì sao ra này kinh người nói như vậy. Đây là đối với ta nghiêm trọng nhất vu hại. Hơn nữa Thương Hà Vương hôm nay cử động, sư phụ ta Tà Vương tất nhiên sẽ biết được. Hừ, Thương Hà Vương chỉ là hừ một tiếng, nhưng hắn trong ánh mắt rõ ràng có một tia vẻ kiêng dè. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, nhanh chân rời đi. Thương Hà Vương đại nhân, này Hứa Dương thực sự quá kiêu ngạo, ỷ có cái lợi hại sư phụ, liền ngài cũng không để ở trong mắt. Một bên cái kia tùy tùng thấp giọng nói rằng, chính là, hắn cho là hắn là ai, coi như là Lạc Bạch Thủy, cũng không dám làm càn như thế. Một cái khác tùy tùng phụ họa nói, đại nhân, ngài nói Hứa Dương giết chính vương tử, thật hay giả? Người thứ nhất tùy tùng hỏi, ta chỉ là có suy đoán, vừa bất quá là thăm dò mà thôi. Thương Hà Vương hẹp dài con mắt lấp lóe thần quang, lạnh lùng nói rằng, có điều, hiện tại ta có thể kết luận, chính nhi chết, nhất định cùng Hứa Dương có quan hệ. Hừ, hắn muốn giấu giếm được ta, còn quá non một điểm. Đại nhân anh minh, kiến thức vượt qua Hứa Dương gấp trăm lần ngàn lần, đương nhiên sẽ không bị hắn che đậy. Một người khác tùy tùng thổi phồng đạo, vậy có phải hay không muốn đem Hứa Dương bắt, sau đó giao cho hình bộ xử lý? Không, còn chưa tới thời điểm. Thương Hà Vương từ tốn nói, ta còn không có bằng cớ cụ thể, tạm thời không nhúc nhích được Hứa Dương. Dù sao sư phụ của hắn là khó dây dưa nhân vật, từ hôm nay trở đi, ta muốn ngươi phái người giám thị Hứa Dương nhất cử nhất động. Hắn không phải muốn đi Khảm Ly Thành đi nhậm chức sao? Ngươi an bài mấy cái tháo vát nhân thủ, điều vào Khảm Ly Thành huyền quân. Thương Hà Vương phân phó nói, là. Một tên võ bộ quan chức vội vã tuân mệnh. Sao sao sao, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Hứa Dương âm thầm hoảng sợ, suýt chút nữa bị cái kia Thương Hà Vương gạt đi ra kẽ hở. Một khi giết chết Hải Đông Chính tội danh chứng thực, như vậy toàn bộ Hải Vân Thượng Quốc đều sẽ không có mặt của ta thân nơi. Theo như cái này thì cái kia Hải Vô Cực đã hoài nghi ta, không biết vừa biểu hiện có hay không đưa hắn nói dối. Hứa Dương cau mày đăm chiêu, có điều, muốn lừa bịp một huyền vương, e sợ không hiện thực, vì lẽ đó Thương Hà Vương hơn nửa hay là đối với lòng ta tồn hoài nghi. Hứa Dương đi tới Hoàng Thành phía Tây, tòa kia loại cỡ lớn vực môn trước, hắn đưa qua chính mình ấn thụ, xin chuyện tống, Hải Vân Thượng Quốc quan chức, Hải Vân Viện học viên chờ chút, chỉ cần có lý do chính đáng, sử dụng vực môn. Không gian môn là không cần tiêu tốn, mà không phải lệ thuộc vào Hải Vân Thượng Quốc huyền giả. Muốn sử dụng vực môn, nhất định phải chi trả một bút khả quan huyền thạch phí dụng. Là ngươi a, bảo vệ vực môn thủ lĩnh là một gã huyền quân. Hắn nhận ra Hứa Dương, nhớ tới 3 năm trước, ngươi vẫn chỉ là một huyền sư. bây giờ đều đạt đến huyền tông cảnh giới đỉnh cao. Thực sự là khó có thể tin. Hứa Dương mỉm cười, cùng vị kia huyền quân thoáng hàn huyên vài câu, liền đưa ra yêu cầu, muốn đi tới Khảm Ly Thành. Khảm Ly Thành, đây chính là cái hẻo lánh địa phương. Tên kia huyền quân trong mắt có một tia kinh ngạc, dưới cái nhìn của hắn, như Hứa Dương như vậy tiền đồ vô lượng tông sư cường giả, như thế nào đi nữa nói, cũng không cho tới đi Khảm Ly Thành nhậm chức, có thể là đắc tội rồi đại nhân vật gì. Vị kia huyền quân chỉ có thể như vậy suy đoán, lập tức nụ cười cũng thu liễm mấy phần, nói rằng, đã như vậy, xin mời tiến vào đi. Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, đánh ra từng đạo ấn quyết, khóa chặt Khảm Ly Thành phương vị. Ai biết ấn quyết đánh ra, cái kia vực môn vẫn cứ không có một chút biến hóa nào. Xảy ra chuyện gì? Hứa Dương cau mày hỏi, có chút bất ngờ, chấm ngoặc kép. Tên kia huyền quân cũng rất buồn bực, hắn liên tục dẫn ra ấn quyết, nỗ lực câu thông Khảm Ly Thành không gian môn, nhưng vẫn không có phản ứng chút nào. Xảy ra điều gì bất ngờ? Hứa Dương hỏi, theo lý thuyết không đến nỗi a. Ta thử xem những thành trì khác. Vị kia huyền quân thử thăm dò đánh vào một cái khác ấn quyết, phát hiện vực môn rất nhanh có biến hóa, một đen nhánh vòng xoáy sinh thành. Đây là Độc Cô Thành không gian môn, thông suốt, nhưng Khảm Ly Thành không gian môn nhưng vẫn không cách nào câu thông. Vị kia huyền quân than thở, lần này phiền toái, rất có thể là Khảm Ly Thành bên kia ra biến cố. Không gian môn huyền thạch năng lượng đã tiêu hao hết, những kia đóng tại Khảm Ly Thành không gian môn hộ vệ, dĩ nhiên như vậy bỏ rơi nhiệm vụ, coi là thật, lẽ nào có lý đó. Vị này huyền quân tức giận phi thường, vực môn, không gian môn, là Hải Vân Thượng Quốc dựa vào cái này thống lĩnh các nơi thành trì trọng yếu công cụ. Tuyệt đối không cho phép có chút sai lầm, loại này câu thông không lên đích tình huống, cực nhỏ phát sinh, ta thời gian rất gấp, khoảng cách Khảm Ly Thành gần nhất thành trì là tòa nào? Hứa Dương hỏi, có chừng bao xa? Vị kia huyền quân há mồm hồi đáp. Chính là Độc Cô Thành, có điều cũng có vạn dặm xa, dù sao Khảm Ly Thành quá mức vắng vẻ. Mời tướng, mời đem ta đưa đến Độc Cô Thành đi. Hứa Dương chỉ vực môn bên trên, lưu chuyển vòng xoáy màu đen đạo. Này thật giống chính là Độc Cô Thành đường cái. Không sai, có điều này không phù hợp quy định. Chấm ngoặc kép, tên kia huyền quân khẽ cau mày, nhưng cân nhắc luôn mãi, vẫn là thở dài nói. Chỉ có thể như thế, ngươi mau mau vào đi thôi. Hứa Dương gật đầu, một bước bước ra, tiến vào vòng xoáy màu đen bên trong. Độc Cô Thành, là tiên môn đạo trận tổng bộ. Khóa này Cửu Long tụ hội, chính là ở Độc Cô Thành tổ chức. Có điều chuyện này, Hứa Dương đã phái tứ đại thống lĩnh, lẫn vào tụ hội bên trong thám thính tình báo. Hắn vẫn là quyết định, không ở Độc Cô Thành lưu lại. Trực tiếp chạy tới Khảm Ly Thành. Hứa Dương từ không gian môn đi ra, mang theo mỏng như cánh ve đủ, lập tức gọi ra một con cũng không thường dùng huyền linh cức long, đạp ở trên lưng nó, hướng về Khảm Ly Thành phương vị bay đi. Cức long là Hứa Dương lôi cực huyền linh, toàn thân màu trắng bạc, lóng lánh đùng đùng đùng đùng hồ quang ánh sáng, một đôi con mắt hiện màu trắng lóa, điện quang bắn ra dài hơn một thước. Bàn về tốc độ, cức long chở huyền linh tự nhiên không bằng chu tước huyền linh mau lẹ. Nhưng so với cái khác huyền tông bay trốn tốc độ, vẫn cứ nhanh hơn gấp mấy lần. Tuy rằng Độc Cô Thành cùng Khảm Ly Thành cách nhau vạn dặm, nhưng Hứa Dương bay trốn quá khứ, cũng chỉ là nửa ngày công phu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.